Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 585. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói cho hai người biết, bây giờ Tô Ý giàu lắm. Cô ta mở một nhà hàng ở Bắc Kinh, ngày nào cũng đông khách. Chỉ cần hai người đến quán làm loạn, cô ta nhất định sẽ vì muốn yên ổn làm ăn mà cho hai người ít tiền tiêu vặt. Tô Nhị Cường và Tô Tam Hổ liếc nhìn nhau, nhìn Lâm Thư Tuyết với vẻ mặt khó tả. Cô coi chúng tôi là con nít lên ba à? Cô tưởng bọn tôi không biết vì sao lúc trước bọn tôi bị tống vào tù à? Đúng vậy, tôi thả C, H, E, T chứ không thèm đụng vào con nhỏ xui xẻo đó. Muốn làm loạn thì tự mình đi mà làm. Lâm Thư Tuyết thấy hai người vừa nghe đến Tô Ý thì sợ hãi co rúm. Cô ta bất lực nhìn hai người. Hai người không biết gì đâu. Bây giờ Tô Ý lại tìm được ba dượng mới rồi. Người đàn ông đó là doanh nhân nổi tiếng ở Hồng Kông. Chỉ cần ông ta vung tay một cái là đủ cho hai người tiêu cả đời rồi. Nếu hai người bắt cóc Tô Ý, ông ta nhất định sẽ bỏ tiền chuộc thôi. Chẳng lẽ hai người không động lòng chút nào sao? Tô Nhị Cường nghe vậy lập tức văng tục. Đệt mẹ, đầu óc cô bị úng nước à? Cô tưởng tiền của doanh nhân là dễ kiếm vậy sao? Lùi một bước mà nói, cô tưởng chồng của Tô Ý là để trưng à? Tô Tam Hổ cũng phản ứng lại. Anh, đừng có nói chuyện với cô ta nữa. Em thấy cô ta là cố tình chọc tức mình, xúi dục mình đi chịu C, H, E, T đấy. Mình không thể mắc bẫy cô ta được. Mẹ nó, sao lại sinh ra đứa con gái ngốc nghếch như vậy chứ? Muốn làm gì thì tự mình đi mà làm. Lâm Thư Tuyết thấy hai người sợ hãi đến mức không thể mắc bẫy, đành phải ngậm miệng. Ba người co ro trong gió lạnh, lê bước về làng. Trên đường đi vừa lạnh vừa đói, đến đầu làng, họ mới nhìn thấy bóng dáng một người đàn ông đang đạp xe về phía này. Tô Nhị Cường và Tô Tam Hổ nheo mắt nhìn, vội vàng gọi. Anh Tần, đợi bọn em với. Tần Vân Phong căn bản không muốn để ý đến mấy người họ, dứt khoát tăng tốc đạp xe vào làng. Tô Nhị Cường và Tô Tam Hổ đã quá quen với cảm giác bị người trong làng khinh thường. Họ lại ngửa mặt lên trời chửi rủa. Lâm Thư Tuyết co rúm cổ, nhìn bóng lưng Tần Vân Phong bỗng nhiên lóe lên một tia sáng. Anh, rốt cuộc người họ Tần kia có quan hệ gì với Tô Ý? Tô Nhị Cường khịt mũi. Quan hệ gì à? Suýt chút nữa đã thành em rể của bọn tôi rồi đấy. Cô nói xem là quan hệ gì? Lâm Thư Tuyết bỗng nhớ lại những lời Bạch Nhược Lâm đã nói với mình khi cô ta đến thăm cô ta. Chỉ là lúc đó trong đầu cô ta toàn nghĩ đến thân phận giả của mình, hoàn toàn không để tâm. Bây giờ đột nhiên nhớ lại, cô ta cảm thấy như phát hiện ra một bí mật động trời. Ý anh là bọn họ đã từng đính hôn, suýt chút nữa thì kết hôn, phải không? Tô Tam Hổ hừ một tiếng, chứ còn gì nữa, tiền thách cưới cũng đã đưa rồi, lúc trước còn đòi lại nữa chứ, hay, kết quả là lại tiện nghi cho tên trộm nào rồi. Lâm Thư Tuyết nhìn bóng lưng Tần Vân Phong, âm thầm suy tính. Xem ra người đàn ông này không hề đơn giản, người yêu cũ kết hôn với nhà họ Chu ở Bắc Kinh, vợ cũ thì đang ngồi tù. Rốt cuộc ba người họ đã xảy ra chuyện gì động trời? Không biết nhà họ Chu có biết chuyện này không? Có vẻ như sắp có kịch hay để xem rồi. Thấy Lâm Thư Tuyết cứ nhìn chằm chằm vào bóng lưng Tần Vân Phong, Tô Nhị Cường và Tô Tam Hổ tò mò hỏi. Nhìn cái gì vậy? Chẳng lẽ cô thích người ta rồi à? Nếu cô thích, lần này tiền thách cưới của bọn tôi phải nhiều hơn đấy. Lâm Thư Tuyết che giấu vẻ ghê tởm trong mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người kể lại chuyện của Tô Ý và Tần Vân Phong ở trong làng cho tôi nghe đi, càng chi tiết càng tốt. DTV Tô Tam Hổ lập tức chìa tay ra, đưa tiền đây, không có tiền thì không nói. Lâm Thư Tuyết tức giận nghiến răng, cho, anh nói trước đi, tôi đảm bảo sẽ đưa cho anh, được chưa? Hai tên vô dụng này, cô ta thật sự không muốn ở chung với bọn họ thêm một ngày nào nữa. Sao cô ta lại có thể có những người anh trai hám tiền? Vừa ngu ngốc vừa vô dụng như vậy chứ, cách chương.